Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Không gian. 1. Cái quái gì vậy? Hắn đây là biến hướng chửi mình kẻ ngu si à? Lúc này, Trương Duy Hải mới phải kịp phản ứng. Ngươi không nên ở chỗ này kéo dài thời gian. Trương Duy Hải quyết định không cùng Lý Tần Chiêu ở. Trong lời nói giao chiến, này cái quái gì vậy hắn phát hiện, đi đến ngày nhanh mồm nhanh miệng hắn. Ở Lý Tần Chiêu trước mặt, hắn căn bản là không chiếm quá một chút xíu tiện nghi. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Lý Tần Chiêu chế tạo chữ vật giới chỉ địa phương. Sau một khắc, phu, hắn không nhịn được cười ra tiếng. Tại đây loại trường hợp, hắn bình thường sẽ không cười trận. Trừ phi là thật sự không nhịn được. Lần này, hắn chính là nhịn không được. Chỉ thấy ở đây trên đài, nằm một viên tròn vo đá sỏi. Tại đây đá cuội mặt ngoài, còn có một chút vết rạn nứt nằm dày đặc bên trên. Nếu không ở nơi này trường hợp, dù là ai đều sẽ đem coi như là một viên đá cuội, mà không có sẽ nghĩ tới. Viên này đá cuội là do chế giới ngọc thạch chế tạo ra. Đây chính là ngươi chế tạo chữ vật giới chỉ. Hắn quay đầu đi đối với Lý Tần Chiêu hỏi. Đúng đấy, có cái gì không đúng sao? Lý Tần Chiêu cầm lấy trước mặt đá cuội, liền nói, này không nhiều rõ ràng sao? Ha ha ha, Trương Duy Hải lại là một trận cười to. Ngươi nói đồ chơi này, gọi là đá cuội, không, gọi là chữ vật giới chỉ. Đúng vậy, Lý Tần Chiêu chuyện đương nhiên nói. Ngươi xem nơi này chính là có một nhẫn lỗ, ngón tay truyền tới là có thể đeo trên tay. Nói, hắn chỉ vào đá cuội một cái lỗ nhỏ. Mọi người nghe nói như thế, cũng đều theo bản năng hướng về cái kia đá cuội nhìn lại. Nhưng là, bọn họ nhưng là không nhìn thấy cái kia đá cuội có cái gì nhẫn lỗ. Các ngươi tại sao không thấy được đây? Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi, giơ tay từ chiếc nhẫn chứa đồ của mình chung, lấy ra một kính viễn vọng. Sau đó, hắn đem này kính viễn vọng đổi đến đá cuội trên. Chợt, mọi người liền thấy được đá cuội trên. Đúng là có một lỗ nhỏ. Này lỗ nhỏ, xác xác thực thực có thể gánh nổi một chữ nhỏ a. Ở kính viễn vọng phóng to dưới, mới cùng người thường ngón út bình thường kích thước. Như vậy, này lỗ nhỏ thực tế kích thước, phòng trừng cũng là ăn mặc quá một cọng tóc gáy chứ. Lẽ nào cái này chữ vật giới chỉ là mang đến tóc gáy trên? Vị này tiểu ca, ta hỏi một câu ha. Người này chữ vật giới chỉ làm sao mang đến tay a? Có người không khỏi đưa ra như vậy một đến từ sâu trong linh hồn vấn đề. Ngạch, vấn đề này, nhưng là đem Lý Tần Chiêu cho hỏi ở. Kỳ thực đi, đây là ta đối với hiện hữu chữ vật giới chỉ ngoại hình cải tạo. Lý Tần Chiêu vì vãn tôn, bịa chuyện nói, là một người thâm niên chế giới sư. Ta thường xuyên đang nghĩ, tại sao loại này chứa đồ đạo cụ nhất định phải làm thành nhẫn hình dáng đây? Mọi người cũng không phải thiếu thông minh, tự nhiên không thể bị Lý Tần Chiêu mấy lời nói này cho dọa dẫm a. Huống chi, trước mắt cái này miệng đầy chạy tàu hỏa ra hỏa, hắn làm sao nói ra được mình là thâm niên chế giới sư a? Rõ ràng trước hắn liền chế giới sư bỉ thí một ít cơ bản quy tắc cũng không biết. Vì lẽ đó, đây chính là ta đối với chứa đồ đạo cụ ngoại hình lớn mật đổi mới. Lý Tần Chiêu cầm viên này đá cuội, trên dưới quang động, ta đưa cái này chữ vật giới chỉ, xưng là chứa đồ dây chuyền. Mọi người thấy nhìn viên rõ ràng là đá cuội gì đó, lại cùng trong đầu của chính mình dây chuyền khá là một hồi, cũng không phát hiện cái này đá cuội đến cùng nên làm sao liên hệ cùng nhau. Nhìn thấy không, cái này lỗ nhỏ chính là dùng để xuyên tuyến. Xuyên qua một cái tuyến sau khi là có thể treo ở trong cổ. Lý Tần Chiêu chỉ vào cái kia ở khoảng cách này, chỉ có hắn có thể thấy lỗ nhỏ nói, hắn từ trong nhẫn chữ vật, móc ra một cái tuyến, hắn hướng về này cùng lỗ nhỏ khoa tay một hồi, phát hiện sợi dây này tương đối vô cái này lỗ nhỏ tới nói. Tựa hồ còn có chút lớn, có điều, hắn cũng không có sợ, càng không có bận bịu. Hai ngón tay trà sát, một tia chân khí từ hai ngón tay trong lúc đó trườn đi ra. Dẫn dắt sợi dây này từng sợi tia, xuyên qua cái kia lỗ nhỏ. Được rồi, này không phải một dây chuyền sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, sau đó, rồi hướng vừa cái kia khen hắn soái cô nương nói rằng. Cô nương, ngươi giúp một chuyện, giúp ta mang một hồi cái này dây chuyền, để mọi người xem một hồi đây rốt cuộc là không phải một sợi dây chuyền. Cô nương kia một mặt đỏ, bừng nhận lấy Lý Tần Chiêu trong tay đưa tới dây chuyền. Sau đó, liền mang đến cổ của chính mình bên trong. Cảm giác thế nào? Lý Tần Chiêu hỏi, cảm giác, còn, cũng không tệ lắm, cô nương kia hồi đáp. Rất sáng tạo, người ở chỗ này, nghe thế một hỏi một đáp, trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, đặc biệt đối với cô nương kia, rất sáng tạo lời này, nhiều lắm trái lương tâm mới có thể nói thu được đến a. Lại nói, ngươi không cảm thấy dây chuyền này có chút trùng sao? Ngươi xem ngươi cái cổ đều không thẳng lên được, đến, đi hai bước, để mọi người xem. Lý Tần Chiêu đối với cô nương kia nói rằng, biểu diễn một hồi thuộc về dây chuyền này Mỹ, cô nương kia liền hạ thấp xuống bởi vì treo một đá cuội mà từ đầu tới cuối không nhấc lên nổi đầu. Đi rồi lên, đến, cho đại gia bãi cái chạy chết. Lý Tần Chiêu nói rằng, không biết cái gì gọi là gạt chết, chính là cho ngươi bãi mấy cái ngươi cho rằng giỏi nhất biểu diễn chính mình Mỹ lệ động tác. Đương nhiên, tốt nhất cũng có thể đột xuất dây chuyền này Mỹ đến. Cô nương kia giống như hiểu không phải hiểu. Bày gạt chết, lộ ra được thuộc về mình Mỹ. Nếu là nàng không có bị một viên đá cuội ép đầu đều nhấc không nổi. Chỉ bằng mượn nàng thanh xuân vô địch khí tức. Coi như tùy ý đi hai bước. Cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Nhưng là, hiện tại nàng cúi đầu. Tóc cũng long đến phía trước đến, một mực nàng còn bày một ít chỉ có Mỹ thiếu nữ mới có thể bãi động tác. Vì lẽ đó, toàn bộ tình cảnh, chính là muốn nhiều cay con mắt, thì có nhiều cay con mắt, ta làm thế nào? Bị Lý Tần Chiêu kêu đến, lấy xuống đá cuội dây chuyền Mỹ thiếu nữ, ngẩng đầu một mặt hoa si rất đúng Lý Tần Chiêu hỏi. Ngươi rất đẹp, phải tin tưởng chính mình. Lý Tần Chiêu khích lệ một câu, cái kia Mỹ thiếu nữ đầy mặt đỏ bừng, mọi người tại đây khóe miệng, thấy vậy khóe miệng tất cả đều giật giật. Hiện tại, đại gia nên hiểu chưa? Lý Tần Chiêu nhìn về phía đại gia hỏa, rõ ràng cái quỷ a. Trong lòng mọi người không khỏi nhổ nước bọt nói, Lưu trưởng lão, ngươi cho phép từ hắn ở đây hồ đồ. Trương Duy Hải đối với Lưu trưởng lão nói rằng, ngạch, vị này tiểu ca, người cũng không cần ở đây hồ nháo. Lưu trưởng lão nói rằng, bây giờ không phải là thảo luận, này đá cuội, có phải là dây chuyền vấn đề thời điểm, người có thể hiểu chưa? Đây là một trận chế giới sư trong lúc đó tỉ thí. Lưu trưởng lão xem như là một người hiền lành, bằng không, người liền chịu thua đạt được. Ta sẽ thay ngươi hướng về Trương công tử biện hộ cho. Nói cái gì chuyện? Lý Tần Chiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đang khi nói chuyện, đã đi tới thi giới trước đài. Đem vật cầm trong tay đá cuội, đặt ở mặt trên. Lưu trưởng lão, ngươi, Trương Duy Hải đang muốn để Lưu trưởng lão ngăn lại Lý Tần Chiêu hồ đồ hành vi. Cái này một viên tảng đá vụn, đặt ở thi giới đài. Không phải hồ nháo sao? Nhưng là, lời nói vẫn chưa nói hết. Chỉ nghe vù một tiếng. Thì giới trên đài liền khúc xạ ra một mảnh quang ảnh. Một 10 mét vuông không gian. Liền chịu đựng lên. Hơn nữa, tại đây 10 mét vuông trong không gian. cũng không có màu xám trắng, một chút xíu đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng mọi người không khỏi hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Phải biết, coi như là Lưu trưởng lão cái này ngụy tam cấp chế giới sư, đi chế tác một có 10 mét vuông không gian nhẫn, cũng không thể có thể làm cho này 10 mét vuông không gian không có một chút xíu giả lập không gian a. Có thể chế ra hoàn mỹ cấp bậc 10 mét vuông nhẫn chế giới sư, mang ý nghĩa hắn có càng to lớn hơn tiềm lực, xung kích cấp bậc càng cao hơn chế giới sư. Cái trước ở nhất cấp chế giới sư, có thể chế tạo ra hoàn mỹ cấp bậc chữ vật giới chỉ người. Hiện tại đã là ngũ cấp chế giới sư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,